Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 34, kinh 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến, đèn đuốc sáng trưng, trong một ngôi biệt thự sang trọng. Lầu 3, bên trong căn phòng khá rộng rãi có một cô gái với mái tóc bù xù như ổ quạ đang ngồi đó. Cô lấy từ trong cặp sách mình ra một cuốn sổ tay. Lật đến trang cuối cùng, trên đó có dán một tấm hình. Trong bức ảnh có bốn người ơi. Phía bên trái là một người ơi phụ nữ với mái tóc màu tím. Gương mặt tuyệt mỹ mỉm cười ơi. Bên phải là một người ơi đàn ông anh tuấn. Điển trai đang cười ơi để lộ hàm răng trắng đều. Phía trước hai người ơi là hai đứa nhóc. Một trai một gái đều cực kỳ dễ thương. Làm da phấn nộn cùng đôi mắt long lanh ngập nước. Điều kỳ lạ là cả hai có khuôn mặt nhìn y hệt nhau. Chỉ khác là bé gái có mái tóc dài hơn một chút. Và cả hai đều có mái tóc màu tím kỳ lạ giống người ơi phụ nữ kia. Băng dịu dàng vuốt ve tấm hình. Đây là vật duy nhất có liên quan đến gia đình mà cô giữ lại được. Bàn tay di chuyển đến chỗ cậu nhóc tóc tím trong hình thì dừng lại. Cô khẽ lẩm bẩm gì đó rồi đóng cuốn sổ tay lại. Sáng hôm sau, Thiên Hạo đột nhiên nổi hứng muốn đi bộ cùng Băng. Băng im lặng từ chối cho ý kiến. Mặc cho người ơi nào đó bám đuôi. Này, để tôi xách cặp cho. Hạo bỗng nhiên muốn làm chân sai vặt cho cô. Băng im lặng nhìn Hạo một chút rồi mới đưa cặp cho hắn. Hạo vui vẻ tiếp nhận cái cặp nhưng lại không ngờ cân nặng của nó lại khác so với tự ưng của hắn. Ách, phịch, Hạo hốt hoảng kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó cái cặp cũng rớt xuống đất tạo nên một âm thanh chấn động. Thiên Hạo trố mắt nhìn, lại thử cầm chiếc cặp lên một lần nữa. Mẹ nó, cặp cô chứa cái giống gì mà nặng vậy? Cỡ này khoảng 5 kg chứ ít gì. Hạo không nhịn được mà chửi thề. Không phải, là 6 kg. Băng trực tiếp phủ nhận câu nói của hắn. Đừng nói với tôi là ngày nào cô cũng mang 6 kg này đi học nha. Hắn quả thật nhìn không ra. Một cô gái tay chân ốm yếu như vậy cứ phải vác theo cái đống này đi một đoạn xa tới trường mà chẳng hề than vãn. Ừ, đúng như dự đoán của hắn. Băng thản nhiên đáp rồi quay lưng đi tiếp. Hạo cũng lẽo đẽo theo sau. Đến trường, Hạo nhăn nhó xoa xoa vai. Tuy thể lực của hắn tốt nhưng phải xách cái cặp một quãng đường dài như vậy. Quả thật có chút không chịu nổi. Lại nhìn người ơi nào đó đang bình thản đi phía trước. Hắn không nhịn được mà thở dài. Không thể tin nổi là ngày nào Băng cũng vác theo cái cặp này. Bộ không thấy nặng hay sao? Mà Băng cũng không thấy có gì không tốt. Vác cái cặp 6 kg này chỉ là một cách để cô rèn luyện thể lực mà thôi. Cũng giúp cô tiết kiệm được một đống thời gian. Không cần phải đi tập luyện gì gì đó. Uầy, tụi bay đã nghe tin gì chưa? Còn phải nói nữa. Tao đã sớm hóng được tin mới rồi. Tin gì? Ai nha? Nghe nói kinh của khối 11 đã trở lại rồi đó nha. Oa, là anh Nguyễn Thanh Phong có phải không? Đúng vậy à, ôi. Lại một Mỹ Nam cực phẩm nữa đã xuất hiện. Thiên Hạo cũng không để tâm đến mấy lời đồn này cho lắm. Hắn tạm biệt Băng rồi về lớp của mình. Còn Băng cơ hồ lại khá hứng thú với cái đề tài này. Miệng lẩm nhẩm một câu. Đã về rồi sao? Mắt cô chợt lóe lên tia sáng rồi lập tức biện mất. Sau đó cũng xoay người bước vào lớp. Giờ ra chơi. Băng ngồi một mình trong căn tin. Ngân đã cùng dì cô sang Mỹ điều trị. Vì không yên tâm để dì một mình bên đó nên cô mới nhờ Ngân cùng sang để tiện bề chăm sóc. Lúc này trong căn tin lại nổi lên một trận ồn ào. Băng nghe được tiến bước chân đến gần nên theo bản năng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một khuôn mặt yêu nghiệt vạn phần cùng mái tóc bạch kim hơi rối. Hạo đang bước về phía cô. Thiên Hạo thản nhiên như không ngồi xuống chiếc ghế cạnh Băng. Nhìn thấy cảnh này học sinh xung quanh lại nổi lên tiếng nghị luận. Xì sầm, dạo gần đây có phải là kinh hơi thân với nhỏ cấp E kia thì phải. Ừ, tao cũng cảm thấy kỳ quái. Sao kinh lại không đi với công chúa Nhật Tuệ chứ? Nhỏ xấu xí đó mà cũng được kinh chú ý sao? Có lầm không vậy? Chẳng lẽ tiêu chuẩn của kinh lại khác người ơi đến vậy? tuy họ đã cố gắng nhỏ giọng nhưng vẫn không tránh được. Ó vài lời đã đi thẳng vào lỗ tai của Hạo. Hắn dùng ánh mắt rét lạnh nhìn những học sinh gần đó. Bọn họ thấy Hạo chĩa thẳng ánh mắt như mũi tên về phía mình liền sợ hãi mà im bặt. Nhất thời, không khí trong căn tin liền trở nên cứng ngắt, ảm đạm, yên tĩnh đến đáng sợ. Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ nhìn như ác quỷ của Hạo, Băng không có lấy một tia sợ hãi, cũng mặc kệ đám học sinh đã bị hắn dọa cho im ỉm kia, rồi vùi đầu vào ăn cơm. Trong lúc này, bỗng nhiên có một giọng nữ la lớn. "A, anh Phong, Kinh đã tới rồi kìa." Căn tin vốn dĩ đang cực kỳ yên tĩnh liền bùng nổ. Những tiếng xì xà xì xầm ngày càng to. Chấm, từ bên ngoài, một đám người bước vào. Dẫn đầu là một nam sinh. Khuôn mặt trắng nõn không tì vết. Mũi cao dọc dừa, môi hồng răng trắng. Đôi mắt hai mí đen ánh lên tuyệt đẹp. Mái tóc được nhuộm thành màu nâu sẫm làm người khác không thể nhìn ra màu sắc vốn có của nó. Càng nhìn lại càng cảm thấy giống một mỹ nhân hơn. Nhưng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trên người cậu làm cho cậu thêm phần nam tính. Khuôn mặt này đã hấp dẫn không biết bao nhiêu cô gái. Băng không một tiếng động ngắm nhìn cậu ta. Hạo ở một bên thấy Băng cứ nhìn chằm chằm vào người con trai khác thì cả người liền khó chịu. Bỗng nhiên nhích ghế sang một bên che đi tầm mắt của Băng. Nhìn nãy giờ đã đủ chưa? Hạo bĩu môi, giọng điệu thập phần không hài lòng. Nhìn người đằng trước đang giở tính trẻ con, Băng chỉ liếc hắn một chút liền cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng ánh mắt tràn đầy ý cười đã bán đứng tâm trạng của cô lúc này. Bộ dạng cứ như trẻ nhỏ này của hắn quả thật rất đáng yêu a. Chỉ là Hạo cũng không có thấy rõ được ánh mắt của cô. Cảm thấy cô không có trả lời vấn đề của mình liền ngứa ngáy hết cả người. Không phải là Băng đã bị sắc đẹp của tên nhóc kia quyến rũ rồi đấy chứ? Im lặng như vậy là thừa nhận nãy giờ lén ngắm người ta hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại vô cùng buồn bực. Chào anh, Hạo, đã lâu không gặp. Nam sinh dẫn đầu đoàn người lúc nãy đến cười chào hỏi Hạo. Ừ, đã lâu không gặp. Hạo hơi lãnh đạm đáp. Hắn cũng có chút ấn tượng với nhóc này. Cậu ta là Nguyễn Thanh Phong, Kinh, đại diện của khối 11. Tính cách của tên nhóc này khá hợp ý hắn nên cũng chưa từng gây khó dễ gì cho nhóc ấy cả. Trước đây nghe nói cậu ta bị một bang phái khác đánh lén bị thương, phải tịnh dưỡng khá lâu. Không ngờ cuối cùng cũng đã trị xuất viện rồi. La la la, nhân vật mới này, ai đoán ra được thân phận thực sự của nhóc này không nào? V. Cách chương.